Yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị, chương 178, chấp mê bất ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Tâm Nguyệt dẫn đầu đi ra ngoài trước lúc này, Trịnh Tuyền muốn nói gì đó, hô. Tiêu công tử, Tiêu Trần liếc nàng một cái, nhàn nhạt nói, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, chờ ta xử lý xong chuyện này, sẽ cho ngươi thù lao. Ta không có phải cái ý này, ta là nói. Có thể hạ thủ lưu tình đối với Tâm Nguyệt hay không? Nàng chỉ là bị lợi dụng. Kỳ thực đến bây giờ Trịnh Tuyền còn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nàng mơ hồ đoán được sự tình không phải đơn giản như vậy. Từ lời nói vẻ mặt Tôn Tâm Nguyệt lúc này có thể thấy được, sư phụ Mã Nghị của nàng nhất định là một cái nhân vật cực kỳ lợi hại. Nhưng Tiêu Trần cũng có tự tin tuyệt đối, không thì cũng sẽ không chủ động đi tìm sư phụ Tôn Tâm Nguyệt. Nếu mà hai người đánh nhau, nhất định Tôn Tâm Nguyệt phải bị liên lụy. Ta chỉ có thể nói tận lực, nhưng không cách nào bảo đảm, phải xem tình huống. Nếu mà một người thành tâm tìm chết, ai cũng không ngăn được. Tiêu Trần lưu lại một lời nói, liền cùng Tiêu Anh Tuyết rời đi. Tiểu Tuyền, hắn, cuối cùng bọn họ người nào? Chu Thắng run lên hỏi, cút ngay, đều là ngươi gây họa. Tâm tình Trịnh Tuyền rất tồi tệ, đẩy Chu Thắng ra. Suy nghĩ một chút, nàng cầm điện thoại di động lên, gọi điện thoại cho ba ba Trịnh An. Màn đêm trăng sáng, ngoại ô Tân Sơn, trên một đỉnh núi có ít người qua lại, có đến một ngôi nhà bình thường, phong cách khá cổ xưa. Bên trong trạch viện, một tên đạo sĩ mặt đen trên dưới 30 tuổi cùng một tên thanh niên đạo phục đang nhắm mắt ngồi tĩnh tọa, hấp thu tinh hoa mặt trăng ban đêm. Nhưng rõ ràng lòng thanh niên đạo phục có chút không yên, thỉnh thoảng híp mắt nhìn lén mặt đen đạo sĩ. Giống như muốn thừa dịp đạo sĩ mặt đen không chú ý mà đi khỏi. Phạm Vũ, ngươi muốn làm gì? Đạo sĩ mặt đen dừng luyện công lại, mở mắt, thần thái lạnh lùng nhìn chằm chằm thanh niên. Sư phụ, cái kia, Phạm Vũ muốn nói lại thôi, ngươi muốn đi gặp sư muội của ngươi. Hôm nay là sinh nhật sư muội, vậy thì thế nào? Đạo sĩ mặt đen lãnh đạm nói, ngươi sẽ không quên ý nghĩa tồn tại của nàng chứ? Phạm Vũ hơi ngẩn ra, chần chờ nói. Sư phụ, chúng ta thật phải làm như vậy đối với sư muội sao? Có quá tàn nhẫn hay không? Tàn nhẫn, đạo sĩ mặt đen giễu cợt nói. Ta dạy cho ngươi pháp môn tu chân, không phải là võ đạo bình thường có thể so sánh. Muốn cùng người khác cạnh tranh, cùng người mạnh cạnh tranh, tranh đấu cùng trời. Nếu mà ngươi bị đạo đức quy củ thế tục trói buộc, sẽ vĩnh viễn không có cái tiền đồ gì. Phạm Vũ nghe vậy, hít một hơi, hỏi. Sư phụ, chúng ta tu luyện tới cuối cùng, thật có thể trường sinh bất tử sao? Đương nhiên, chẳng qua thế đạo hiện nay, tài nguyên tu luyện quá mức thiếu thốn, cho nên nhất định phải dùng một ít biện pháp đặc đề cao tu vi. Sư muội của ngươi có thể chất đặc biệt, là lô đỉnh tuyệt hảo. Vậy, sư muội trở thành lô đỉnh, sau khi bị chúng ta thải bổ sẽ chết sao? Tùy theo tình huống, nhưng nếu như không chết, tinh hoa sinh trưởng trong cơ thể nàng bị chúng ta dùng. Cũng sẽ trở nên người không giống người, quỷ không giống quỷ, lúc đó ngươi còn sẽ thích nàng. Đạo sĩ mặt đen cười lạnh nói, Phạm Vũ nghĩ về một số hình ảnh, không nén nổi mà dùng mình một cái theo bản năng. Hắn đối với Tôn Tâm Nguyệt là có chút yêu thích, nhưng nếu mà Tôn Tâm Nguyệt mất đi mỹ mạo, còn bị sư phụ thải bổ qua, vậy thì hắn yêu nàng làm cái gì? Sư phụ, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, ta rõ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Vũ như đã hạ quyết tâm, hiểu rõ là tốt rồi. Đạo sĩ mặt đen vui mừng cười nói, nhưng rất nhanh, hắn lại nhướng mày một cái. Làm sao sư phụ? Phạm Vũ nghi hoặc, sư muội của ngươi đã trở về. Vẻ mặt đạo sĩ mặt đen nghiêm túc nói, sư muội, làm sao có thể, không phải nàng đang cùng những bằng hữu cử hành tiệc rượu ăn mừng. Không chỉ là mỗi sư muội của ngươi, còn có hai cái ngoại nhân. Đạo sĩ mặt đen cười lạnh nói, xem ra là bọn họ bắt sư muội của ngươi. Cái gì? Phạm Vũ kinh sợ nói, làm sao đây, vội cái gì, hai cái thằng hề nhảy nhót mà thôi. Đạo sĩ mặt đen khinh thường nói, đúng đúng, có sư phụ ở đây, người nào mà tới, lại cho hắn có đến mà không có về. Phạm Vũ tự nhủ, vẫn là tâm thái mình quá kém, gặp chuyện là không cách nào bình tĩnh. Các ngươi thật tự tin nha. Hướng theo một tiếng cười lạnh, ba người Tiêu Trần Tiêu Anh Tuyết cùng Tôn Tâm Nguyệt bước vào trạch viện. Sư phụ sư huynh, Tôn Tâm Nguyệt chạy mau đến phía trước đạo sĩ mặt đen cùng Phạm Vũ, than thở khóc lóc nói. Ta bị người ta khi dễ, các ngươi phải báo thù cho ta. Tâm Nguyệt đừng sợ, có sư huynh ở đây. Phạm Vũ an ủi, đạo sĩ mặt đen liếc Tôn Tâm Nguyệt một cái, ánh mắt lập tức rơi vào trên thân Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết, lạnh lùng hỏi. Dám hỏi vì sao các hạ bắt giữ Đồ Nhi ta? Đồ Nhi, Tiêu Trần cười lạnh nói, không phải là Lô Đình sao? Đạo sĩ mặt đen nghe vậy, thần sắc hơi đổi, nội tâm càng là hoảng sợ. Hắn còn tưởng rằng Tiêu Trần chỉ là một cái võ giả thực lực cao cường, cho nên mới có thể uy hiếp Tôn Tâm Nguyệt, nhưng hiện tại xem ra hình như không phải như vậy. Võ giả làm sao có thể hiểu rõ hàm ý cái từ Lô Đình này? Sư phụ, hắn đang nói bậy có đúng hay không? Căn bản không có cái Lô Đình gì có đúng hay không? Tôn Tâm Nguyệt nhìn đến đạo sĩ mặt đen, mang vẻ chờ mong. Đạo sĩ mặt đen hướng về phía nàng mỉm cười nói, đương nhiên là hắn đang nói bậy, sư phụ cùng sư huynh đối với ngươi tốt như vậy, lẽ nào ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Chính là Tâm Nguyệt nha, lẽ nào ngươi tin tưởng một ngoại nhân, cũng không tin tưởng chúng ta? Phạm Vũ cũng nói, hừm, ta tin tưởng sư phụ cùng sư huynh. Tôn Tâm Nguyệt nghiêm túc một chút, Tiêu Trần thấy vậy, lắc đầu thở dài nói, lúc gần đi Trịnh Tuyền còn nói chuyện vì ngươi, thật uổng công a. Tôn Tâm Nguyệt đúng là bị Phạm Vũ hai người lừa gạt, nhưng bây giờ đã nói cho nàng chân tướng, nàng vẫn chấp mê bất ngộ, không thể trách ai được. Sư phụ, mau giết hắn. Tôn Tâm Nguyệt không chịu nghe nữa, tràn đầy hận ý đối với Tiêu Trần. Trước tiên các ngươi lui ra sau, đạo sĩ mặt đen vung tay lên, để cho Phạm Vũ cùng Tôn Tâm Nguyệt lui về phía sau, một mình đối mặt Tiêu Trần. Dự định một người đối phó ta, người chắc chắn chứ? Tiêu Trần cười lạnh, đại sĩ mặt đen trầm ngâm chốc lát nói, bằng hữu, kỳ thực chúng ta không thù không oán, cũng không nhất định phải sinh tử đối mặt. Cũng được, chỉ cần ngươi đem cuộn da dê kia cho ta, sau đó tự phế tu vi, ta tạm tha ngươi một mạng. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, cuộn da dê, thần sắc đạo sĩ mặt đen biến đổi bất thình lình, hỏi. Cuối cùng ngươi là người nào? Đại khái là 50 năm trước. Ngươi tại Ma Đô sát hại một tên lão giả trộm mộ mưu sinh, tranh đoạt một cái cuộn da dê trong tay hắn. Chuyện này, ngươi sẽ không quên chứ? Ánh mắt Tiêu Trần lạnh lùng ngưng mắt nhìn đạo sĩ. Mặt đen, ngươi nói nhăng gì đó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nay sư phụ ta mới hơn 30 tuổi, cái gì mà 50 năm trước? Phạm Vũ không nhịn được mà chửi mắng, cho rằng đầu óc Tiêu Trần cháy hỏng, đang nói mơ giữa ban ngày. Ngươi xác định sư phụ ngươi chỉ có 30 tuổi, Tiêu Trần liếc nhìn Phạm Vũ một cái, nhàn nhạt nói. Lẽ nào sư phụ ngươi không có nói ngươi, hắn từng tại Tử Vân Quan tu hành, đạo hiệu Huyền Hư Tử, nguyên danh Mã Chính Hoa sao? Phạm Vũ lạnh lùng nói, những này ta đều biết rõ, sư phụ nói cho ta biết. Phải không? Tiêu Trần cười một tiếng nói, nhưng hắn có không có nói cho ngươi biết, hắn còn có một cái đạo hiệu, gọi là Vân Chân. Vân Chân, Phạm Vũ hơi ngẩn ra, Vân Chân là thái sư thúc tổ của ta, ngươi không được lấy Tả Tuyết mê hoặc người khác. Hình như đạo sĩ mặt đen đã nổi giận, trong hai mắt, thoáng hiện sát ý, vô luận Tiêu Trần là người nào, biết được bí mật của hắn, hôm nay cũng không thể để sống sót rời đi rồi. Dịch, không đê, cách chương.